Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 214 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tiếng hét vang lên, vang vọng cả con ngõ. Ông bác sừng sốt, giọng nói này sao nghe quen tai vậy? Ông ta quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông trung niên, tóc trải ngược về sau, đang tiến gần tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, một trong ba ông lớn của thế giới ngầm Thượng Hải, ông Bạch. Lúc đó, mồ hôi ông bác tuôn ra như suối, vẻ kiêu ngạo và khí thế bản nãy biến mất trong phút chốc. Mặc dù đã là tứ đại thiên vương của Thượng Hải, nhưng trong lòng ông Bát biết rõ mình và ông Bạch không cùng thuộc một đẳng cấp. Ông Bát chỉ đơn thuần là một đại ca trong giới giang hồ, bình thường đánh nhau để kiếm miếng ăn, xuất thân bình thường, chẳng qua ỷ vào chuyện lớn tuổi hơn đàn em mà thành đại ca. Còn ông Bạch thì có xuất thân rất khủng, có vô số sản nghiệp ở Thượng Hải, cả tiền và thế đều đứng hàng đầu ở Thượng Hải. Trước mặt ông Bạch, ông Bát chỉ là một đứa đàn em. Ông Bạch, sao ông lại tới đây? Ông Bát có hơi hốt hoảng, trong lòng nghĩ, không lẽ ông chủ đằng sau không chỉ tìm đến một mình ông ta mà còn tìm tới cả ông Bạch để xử tên chân mình này. Ông Bát hiểu rõ tính cách của ông Bạch. Nếu có người dám cướp con mồi mà ông Bạch đang nhắm tới, thì cũng bị coi như kẻ thù và sẽ bị xử cho ra trò luôn. Lúc này, ông Bát bắt đầu hoảng sợ. Ông Bạch lạnh lùng nhìn ông Bát mà không nói gì. Ông Bát nhanh chóng nói. Ồ, ông Bạch cũng nhận chỉ thị của Chủ tịch Giang tới xử lý tên Trần Bình này sao? Nếu như ông đã đích thân ra mặt, vậy thì tôi không dám tới tranh. Công việc này ông nhận là được rồi. Rồi ông Bát vẫy tay, dặn dò bọn đàn em. Chuyện hôm nay do ông Bạch xử lý, chúng ta nể mặt ông Bạch. Nói rồi, ông Bát dẫn đàn em ra ngoài. Ông Bạch vẫy tay, hơn trăm người phía sau chặn đường ra của đám ông Bát. Ông Bát cau mày nói. Ông Bạch, ông làm vậy là có ý gì? Ông Bạch ôm vai ông Bát, lạnh giọng hỏi. Ông Bát, ông định như thế mà đi à? Ông Bạch, chúng ta đều là người trong giang hồ. Hôm nay Ngụy Bát tối nể mặt ông. Món làm ăn này chúng tôi không làm nữa. Người tôi cũng đã giao cho ông rồi. Ông còn muốn thế nào nữa? Ông Bát nói ra với giọng hơi tức giận. Kể cả ông Bạch này có mạnh đến đâu thì cũng phải tuân theo luật trên giang hồ. Sao ông còn không tha cho tôi? Tôi cũng đâu có cướp mối làm ăn của ông. Ông Bạch khịt mũi một cái, không thèm để ý tới ông Bát mà đi qua ông ta, đi đến trước mặt Trần Bình đang bị cả một đám bao vây. Cảnh tượng tiếp theo làm cho ông Bát và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Ông Bạch kính cẩn cúi đầu trước người bị gọi là tên rác rưởi kia. Ông Bạch nói, cậu Bình, là tôi đang chết, tôi đến muộn một bước để cậu và mợ chủ chịu kinh sợ rồi. Vừa rồi tôi cách đây hơi xa, mợ chủ vừa gọi điện thoại thì tôi liền lập tức tới đây, không dám chậm trễ một giây nào. Mẹ kiếp, tất cả đều đứng đực mặt ra nhìn. Ông Bát và đám đàn em chưa từng nhìn thấy một nhân vật tầm cỡ như vậy. Bọn chúng chỉ biết chơi bời, gây chuyện trong cái giếng của mình. Trong mắt của bọn chúng, ông Bạch là một trong ba ông lớn quyền lực nhất của thế giới ngầm ở Thượng Hải, có vô số đàn em trong tay, sản nghiệp đồ sộ, xuất thân thuộc hàng khủng. Vậy mà bây giờ, một nhân vật lớn như thế lại cúi đầu trước thanh niên kia. Hơn nữa, lại có bộ dạng rất khép nép và e sợ. Rốt cuộc, đây là ai? Trần Bình cười nhạt một cái rồi nói. Không sao, kể cả ông không tới, thì tôi cũng có thể tự giải quyết được đám người này. Chỉ có điều, hôm nay Giang Uyển cũng có ở đây, nên tôi không muốn những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không muốn để cô ấy chịu kinh hãi thôi. Vâng vâng vâng, anh nói rất phải. Ông Bạch cúi đầu nói. Ông Bát hoàn toàn đơ ra. Lúc đầu ông ta còn tưởng ông Bạch tới cướp mối làm ăn, nhưng không ngờ lại tới để hộ giá. Không phải Chủ tịch Giang đã nói Tên này chỉ là một thằng đàn ông núp váy đàn bà vì lấy được con gái nhà giàu, là một thằng rác rưởi bỏ đi hay sao? Không ngờ thằng rác rưởi này có thể khiến một trong ba ông lớn của thế giới ngầm ở Thượng Hải cúi đầu khách khí như thế. Ông Bạch, chuyện này là như thế nào vậy? Sao ông lại cúi đầu trước thanh niên này? Cậu này... Ông Bát nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Trong lòng ông ta thầm nhận ra mọi chuyện không hay rồi. Ông Bạch nhổ nước bọt nói với ông Bát. Cái đồ mắt chó nhà ông. Ông không biết cậu Bình đây là ai à? Cậu ấy là nhà họ Trần. Ông Bạch chưa nói xong thì Trần Bình đã kéo ông ta chỉ ra phía sau. Vừa rồi bên ngoài không có đánh nhau nên Giang Uyển mở hé cửa kính xe ra, lén thò đầu ra xem xét tình hình bên ngoài. Ông Bạch nhìn thấy thì nhanh chóng đổi giọng. Đây là họ hàng của Chủ tịch Hội Thương mại Thượng Hải Lỗ Hoa Nhạc. Các người dám động đến xe của cậu ấy à? Chán sống rồi sao? Nghe ông Bạch nói thế, ông Bát rất kinh ngạc. Ông Bát đã hơn 50 tuổi, ở đất Thượng Hải này, thế lực của ông không quá cao mà cũng không quá thấp. Bản thân ông ta cũng thuộc lớp đàn anh lớn tuổi nhất, trong tay có rất nhiều đàn em. Nhưng về quyền thế thì thua xa ông Bạch. Nguyên nhân lớn nhất là ông Bát không quen biết với những người trong giới làm ăn. Bây giờ, người mà đám đàn em của ông ta bao vây, không ngờ lại là người thân của Chủ tịch Hội Thương mại Thượng Hải, Lỗ Hoa Nhạc. Chả trách, ông Bạch lại tôn trọng người này đến thế. Nếu ông Bát biết Trần Bình là người lập ra Hội Thương mại Thượng Hải, thì chắc ông ta sẽ ngất đi luôn mất. Nhưng đây cũng là điều làm cho ông Bát sợ hãi. Không ngờ lần này, ông ta lại động đến một nhân vật lớn như vậy. Cả đời này, ông ta ở Thượng Hải, mà lại mù mờ không biết gì như vậy. Giang Uyển nhìn thấy hết mọi việc bên ngoài xe. Cô khá có ấn tượng với người tên ông Bạch mà Trần Bình lưu vào trong điện thoại. Cô cũng đã gặp người này mấy lần, đều ở quanh làm việc cho Trần Bình và đều rất khách sáo với anh. Mặc dù vừa nãy ông Bạch nói Trần Bình là người thân của Chủ tịch Hội Thương mại Thượng Hải hay gì đó, nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ nói cho Giang Uyển biết thế lực đó chỉ là một phần nổi trong tảng băng chìm của Trần Bình mà thôi. Tất nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán. Cậu Bình. Ông Bát ngượng ngùng gọi Trần Bình. Trần Bình cười lạnh nhìn ông Bát, nói. Tôi cũng không muốn nói những lời thừa thãi. Chủ tịch Giang kia mà ông nói, có phải là Giang Quốc Sương không? Lúc này, ông Bát không dám giấu giếm gì cả. Ông ta lập tức gật đầu, nói. Đúng là Giang Quốc Sương, là Giang Quốc Sương của tập đoàn dược Quốc Sương Thượng Hải. Anh ta nói, chỉ cần chặn cậu và cô Giang Uyển lại, xử lý anh, mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ có 350 triệu. Ông Bạch nghe xong thì sợ hãi. Đám chó chết to gan, lại dám xử lý cả cậu Bình. Nói rồi, ông Bạch xin chỉ đạo của Trần Bình. Cậu Bình, bây giờ có cần tôi đi thông báo cho Trịnh Thái, dẫn người bao vây bọn Giang Quốc Sương không? Trần Bình cười rồi xua tay. Anh quay sang nói với ông Bát. Bây giờ, ông có muốn chặn tôi lại nữa không? Ông Bát lắc đầu nguầy nguậy. Không dám. Nghe cậu nói kìa, tất cả là hiểu lầm thôi. Nếu đã là hiểu lầm, thì rời hai chiếc xe kia ra, để tôi và vợ tôi về. Trần Bình bình tĩnh nói. Tất cả mọi người có mặt ở đó, cả ông Bạch và ông Bát đều há hốc mồm. Cái quỷ gì vậy? Bàn nãy mọi chuyện còn ở Mỹ như vậy. Bây giờ nói rõ hiểu lầm rồi thì về nhà ăn cơm sao? Ông Bát cũng đờ ra nhưng không dám làm trái lời Trần Bình. Ông ta lập tức bảo đàn em lái xe ra tránh đường. Ông Bạch cũng ra lệnh cho đám xe chắn đầu ngõ rời đi. Ông Bạch cảm thấy rất khó hiểu. Sao hôm nay cậu Bình lại tốt như vậy? Nhìn thấy Trần Bình lái xe rời đi, ông Bạch mới lạnh lùng nhìn ông Bát, nói. Hôm nay cậu Bình tha cho ông, sau này ở Thượng Hải đừng để tôi gặp lại ông nữa. Nói rồi, ông Bạch cũng dẫn người bỏ đi. Ngụy Bát đứng sững sờ tại chỗ, tay chân run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Câu nói cuối cùng và ánh mắt của ông Bạch thật sự là muốn giết người. Ông Bát hoảng sợ. Bên này, Trần Bình đưa Giang Uyển trở lại khách sạn và dìu cô lên lầu. Vừa bước vào, cô nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang ngồi ở trong phòng, như thể đang đợi Trần Bình và Giang Uyển trở về. Phía sau người đó có hai vệ sĩ đi cùng, hai người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Giang Uyển ôm bụng, Trần Bình đứng bên cạnh đỡ cô. Cô nhớ mày hỏi. Xin lỗi, cô là... Người phụ nữ ăn mặc cao quý ngồi trên sofa mỉm cười, nhìn Giang Uyển rồi gật đầu. Sau đó, chuyển hướng nhìn về phía Trần Bình, cười nói. Bình, cô không giới thiệu mẹ tớ à? Lúc này Trần Bình mới cười, anh đỡ Giang Uyển ngồi xuống rồi nói. Uyển Nhi, đây là mẹ tư của anh. Mẹ tư của anh sao? Giang Uyển sừng sốt, cô nhìn Trần Bình bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi. Là người vợ thứ tư của bố. Trần Bình ngắt lời cô rồi nháy mắt ra hiệu với cô. Người phụ nữ duyên dáng và sang trọng lại cười và nói. Không sao đâu Bình, Giang Uyển nói cũng không sai. Lúc này Giang Uyển mới nhận ra mình lỡ lời. Cô mỉm cười để che đi sự xấu hổ, nói. Xin lỗi mẹ Tư. Mẹ Tư mỉm cười, vệ sĩ Lan Trê Ngọc đứng đằng sau đưa cho Giang Uyển một hộp quà tinh xảo. Mẹ Tư mỉm cười, nói. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không biết con thích gì, nên mẹ chuẩn bị tặng một món quà gặp mặt. Con cũng đừng chê, mẹ Tư này không biết chọn quà nhé. Mẹ Tư vừa cười vừa nói đùa, nụ cười trên môi như ánh mặt trời ấm áp, khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Mẹ Tư tên là Du Tinh Tử, cũng là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhưng đáng tiếc, sau này nhà họ Du lâm vào cảnh túng quẫn, nên cũng trở thành một gia đình bình thường. Du Tinh Tử nổi tiếng hiểu biết thông tuệ, dịu dàng tỉ mỉ, phụ trách quản lý nhiều tài sản của nhà họ Trần. Tuy địa vị trong nhà họ Trần không cao bằng Vân Tịnh, nhưng cũng không thể xem thường. Nhiều lần Du Tinh Tử còn giúp truyền đạt mệnh lệnh của Trần Thiên Tu. Hơn nữa, Du Tinh Tử và mẹ ruột của Trần Bình cũng có một mối quan hệ rất tốt. Du Tinh Tử cũng luôn quan tâm đến Trần Bình. Bà là một trong số ít những người trong gia đình nhà họ Trần thực sự quan tâm đến Trần Bình và đối xử tốt với anh. Giang Uyển xấu hổ nhận lấy và cảm ơn. Cảm ơn mẹ Tư. Rồi cô bối rối liếc sang Trần Bình. Trần Bình cười rồi nói. Em cứ nhận đi, mẹ Tư cho cũng giống như mẹ anh cho thôi. Nghe Trần Bình nói thế, Giang Uyển không từ chối mà nhận lấy món quà. Du Tinh Tử cũng dịu dàng cười với Trần Bình. Bà ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi nắm lấy tay anh. Đôi mắt bà đỏ hoe, bà nói. Bình, mấy năm nay con phải chịu khổ rồi. Mẹ Tư bây giờ mới tới thăm con được. Mẹ xin lỗi con. Trần Bình lắc đầu nói. Mẹ Tư đừng nói như vậy. Mẹ thật lòng đối xử tốt với con hiểu điều đó mà. Du Tinh Tử lau nước mắt nơi khóe mắt, bà nhìn Trần Bình và Giang Uyển, rồi nắm lấy tay của cả hai người, nói. Hai con nhất định phải sống tốt. Lần này mẹ tới là để thăm các con, thăm con dấu của nhà họ Trần. Đúng rồi, Tiểu Mỹ Lạp đâu rồi? Mẹ Tư nghe nói còn có một cô gái xinh xắn đáng yêu lắm. Trần Bình cười, rồi bảo cấp dưới đưa Tiểu Mỹ Lạp tới. Tiểu Mỹ Lạp chạy vào và nhào thẳng vào lòng Trần Bình. Con bé nói bằng giọng ngọt ngào. Cha, cha về rồi. Trần Bình xoa đầu Tiểu Mỹ Lạp, nói. Con gọi nội Tư đi. Tiểu Mỹ Lạp lúc này mới nhìn sang người phụ nữ đang mỉm cười hiền từ với mình, rồi gọi theo. Nội Tư. Dù Tư Tình vui vẻ đáp lại, rồi ra hiệu cho vệ sĩ đứng đằng sau lấy ra một món quà. Bà nói. Đây là quà nội Tư tặng cho Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp giơ tay ra muốn nhận lấy, nhưng nhìn cô bé, cô nhìn sang Trần Bình và Giang Uyển trước. Thấy hai người đồng ý rồi thì mới vui vẻ nhận lấy. Một lúc sau, Giang Uyển để cho Trần Bình và mẹ Tư ngồi nói chuyện riêng với nhau. Trần Bình rót cho Du Tinh Tử một tách trà ấm rồi hỏi. Mẹ Tư, lần này mẹ tới đây là có chuyện gì vậy? Du Tinh Tử thở dài, nhìn Trần Bình lo lắng. Bình, con thả người của dòng nhánh ra đi. Bọn họ đã nói cho tất cả mọi người trên đảo Thiên Tâm biết chuyện con bắt người của nhà họ rồi. Dòng nhánh đi đâu cũng nói. Chính tông dòng nhánh đã đi tìm cha con 3 lần rồi. Lần sau thái độ cứng rắn hơn lần trước. Bọn họ yêu cầu con thả người ra. Nếu không, chính tông của dòng nhánh sẽ đem người tới Thượng Hải đòi người. Đến lúc đó, con trở về đảo Thiên Tâm thì rắc rối to đấy. Lần này, Du Tinh Tử vội vã tới đây cũng để thông báo cho Trần Bình biết chuyện. Trần Bình nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Cha con nói thế nào? Cha con còn có thể làm thế nào nữa? Lần nào cũng tránh mắt không gặp. Có lẽ ý của cha con là để con tự giải quyết. Du Tinh Tử nói, kèm thêm cả những câu phàn nàn. Cũng không biết cha con nghĩ cái gì nữa. Chuyện lớn như vậy mà lại để con tự giải quyết. Bên đó là chính tông của dòng nhánh, là cả một dòng nhánh đấy. Dù Tình Từ nói câu này cũng vì lo lắng cho Trần Bình. Trần Bình cười ha ha rồi nói: Mẹ Tư, mẹ có tin con với cha con không? Dù Tình Từ sừng sốt, bà nói tiếp: Tin chứ, sao có thể không tin được? Vậy thì mẹ cứ yên tâm đi, chuyện này con tự biết có chừng mực. Nếu dòng nhánh dám vượt qua ranh giới thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trần Bình điềm nhiên nói: Nhưng nếu như dòng nhánh thật sự muốn động thủ với con và cha con thì thế nào? Dù Tình Từ lo lắng hỏi. Trần Bình đứng dậy, chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ lớn. Anh lạnh lùng nói: Chỉ cần dòng nhánh dám làm chuyện gì vượt qua ranh giới thì nhà họ Trần chúng ta cũng không cần dòng nhánh nữa. Nhìn bóng lưng của Trần Bình và nghe những lời từ anh nói, trong lòng Du Tinh Tử run lên. Khẩu khí thật lớn, Trần Bình trưởng thành rồi sao? Khí thế này cũng không thua kém gì cha anh hồi đó. Du Tinh Tử suy nghĩ một lát, cuối cùng bà nói: Thôi, nếu hai người đã quyết định rồi thì mẹ cũng không nói gì nữa, nhưng con phải thu xếp trước cho Giang Uyển và Tiểu Mễ làm, biết chưa? Trần Bình đương nhiên hiểu. Anh xoay người lại nhìn Du Tinh Từ rồi cười. Anh ôm lấy vai bà và nói: Mẹ Từ, mẹ không cần lo lắng đâu, con tự có cách của con mà. Nếu hôm nay mẹ đã tới thì tối nay con mời mẹ ở lại ăn cơm, trải nghiệm một chút phong tục của người Thượng Hải. Du Tinh Từ nhìn anh rồi nói: Con đấy à, giống y hệt hồi bé, có chuyện gì cũng không muốn nói cho người khác biết. Nếu mẹ con mà nhìn thấy con thế này, kiểu gì cũng mắng con. Vừa nhắc tới chuyện này, Trần Bình và Du Tinh Từ đều im lặng. Trần Bình cười rồi nói: Con cũng rất nhớ mẹ con. Bây giờ còn có người tới nghĩa trang nữa không mẹ? Du Tinh Từ lại thở dài nói: Cứ cách nửa năm là cha con lại tới đó một lần. Mẹ cũng thế. Bao nhiêu năm rồi con không về, cha con ngày nào cũng lo lắng cho con đấy. Ha ha, nếu thật sự lo lắng cho con thì lúc đầu không nên để con đi. Trần Bình nhún vai. Du Tinh Từ vội vàng nói: Con cũng đừng trách cha con cũng không muốn như thế. Thật sự cha con... được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Con đi gọi Giang Uyển để cô ấy đi cùng mẹ ra ngoài. Trần Bình cười và nói. Du Tinh Từ lẩm bẩm: Con ấy à, cứ nhắc đến cha là chạy. Ông ấy dù sao vẫn là cha con. Trần Bình vẫy vẫy tay, anh quay người sang phòng bên. Mở cửa ra, anh nhìn thấy Giang Uyển đang chơi với Tiểu Mễ Lạp. Thế nào rồi, hai người nói chuyện xong chưa? Giang Uyển ngẩng đầu lên hỏi. Trần Bình gật đầu, anh muốn nói gì đó nhưng thôi. Sau đó anh hỏi: Em không có gì muốn hỏi anh sao? Giang Uyển nhướng mày nhìn Trần Bình rồi cười. Không có, nếu anh muốn nói thì em bằng lòng nghe. Nếu anh chưa muốn nói thì đừng nói vội, em chờ đến khi anh muốn nói mà. Trần Bình lo sợ khi nhìn Giang Uyển ngồi chơi với Tiểu Mễ Lạp, nhìn thấy bụng cô cũng khá to rồi. Trong lòng anh dâng trào một cảm giác mãnh liệt. Anh bước tới ôm lấy Giang Uyển từ phía sau, dựa vào vai cô và nói: Uyển Nhi, có một ngày rồi em sẽ biết chồng em không phải là đồ bỏ đi. Đến ngày đó em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chuyện này trước đó anh đã hứa với em rồi. Giang Uyển mỉm cười, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô nắm lấy bàn tay to lớn của Trần Bình. Cô nhẹ nhàng nói: Em biết mà, từ trước đến nay trong lòng em, anh không giống với những gì bọn họ nói. Em vẫn luôn đợi, mong rằng ngày đó sẽ tới sớm. Kể cả khi anh thực sự vô dụng thì anh vẫn là chồng của Giang Uyển em và là cha của Tiểu Mễ Lạp. Trần Bình gật đầu nói: Anh hiểu. Hai người nói chuyện một lúc rồi Trần Bình đưa Giang Uyển và Du Tinh Từ tới một nhà hàng cao cấp gần đó ăn tối. Tối đó Du Tinh Từ cũng trở về luôn. Trần Bình không giữ bà lại vì biết bà ở nhà cũng có nhiều việc. Lúc trở lại khách sạn đã là 8 giờ tối. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đang ngồi trong phòng. Trần Bình, cậu lại đem con gái tôi đi đâu rồi? Cậu có biết bây giờ nó đang rất yếu không mà còn đem nó đi lung tung khắp nơi? Nếu xảy ra chuyện gì thì cậu có gánh vác được không? Dương Quế Lan hùng dữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình để mắng. Trần Bình chết tiệt này, Giang Uyển vừa từ bệnh viện trở về vậy mà đã đưa con bé ra ngoài, đúng là không muốn sống nữa mà. Nói rồi bà lập tức kêu Giang Quốc Dân đỡ Giang Uyển ngồi xuống. Trần Bình bất lực và cũng không muốn nói bất cứ điều gì, nhưng Giang Uyển lại nói: Mẹ, mẹ đừng nói Trần Bình nữa. Con không sao đâu. Mẹ chỉ làm ầm mọi chuyện lên thôi. Sao lại không sao chứ? Chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày dự sinh của con rồi. Con còn vô tư ra ngoài chơi với nó. Nếu có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó con lại hối hận cho mà xem. Dương Quế Lan tức giận cũng là vì tốt cho Giang Uyển. Thế nên Trần Bình chọn cách im lặng. Vì dù sao, mẹ vợ anh cũng hiếm khi quan tâm đến Giang Uyển như vậy. Lúc trước, bà ấy nghĩ đủ mọi cách để anh và Giang Uyển ly hôn nhau. Thấy Trần Bình không lên tiếng, Dương Quế Lan lại hỏi. Trần Bình, bao giờ cậu để tôi và cha cậu về Thượng Giang? Cậu giữ chúng tôi lại đây là có ý gì? Giam lòng mà. Giang Quốc Dân nghe vậy thì hỏi tiếp. Đúng vậy, Trần Bình, cha và mẹ con vẫn nên về trước vì trong nhà vẫn còn nhiều việc. Trần Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Hai người cứ chờ thêm mấy ngày nữa đã, còn phải xử lý ít chuyện bên Thượng Giang. Còn phải chờ mấy ngày nữa? Rốt cuộc bên Thượng Giang xảy ra chuyện gì mà cậu phải xử lý lâu như vậy? Cậu có phải muốn giam lòng tôi và cha của cậu rồi chiếm đợi riêng không? Dương Quế Lan hét lên, trong lòng bà ta đang rất tức giận. Rốt cuộc Trần Bình này có ý gì mà cứ muốn giữ họ ở lại Thượng Hải? Nghe Dương Quế Lan nói thế, Giang Uyển ở bên cạnh tỏ ra không hài lòng. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Sao mẹ có thể nghĩ Trần Bình như vậy được? Anh ấy đang thay con xử lý việc của công ty. Thay con xử lý việc của công ty là thế nào? Con xem đi, cậu ta không có ý gì tốt đẹp cả. Đến nhà mình bao nhiêu năm nay rồi mà không làm được việc lớn gì cả. Cứ như đang rình rập trộm cắp của nhà mình. Giang Uyển, con đừng để nó lừa. Con đừng nghĩ là nó có ít tiền là nó sẽ đối xử với con thật lòng. Con nghĩ đi, nó chỉ muốn lừa con vào chồng, chiếm tất khang rồi sẽ cầm tiền bỏ trốn. Dương Quế Lan hung hăng chửi bới, trong lòng bà ta đang rất khó chịu. Mấy lần Giang Quốc Dân định chen vào, nhưng bị Dương Quế Lan trừng mắt nhìn lên lại thôi. Mẹ, mẹ vừa phải thôi, mẹ nói linh tinh gì vậy? Giang Uyển lo lắng, trừng mắt nhìn Dương Quế Lan, rồi quay sang nhìn Trần Bình, nói. Trần Bình, em xin lỗi, mẹ của em... Trần Bình mỉm cười, bất lực lắc đầu. Không sao đâu. Rồi anh nói với Giang Uyển. Anh nghĩ có một số việc chúng ta để cho cha mẹ biết thì sẽ tốt hơn. Giang Uyển ngạc nhiên rồi im lặng, sắc mặt cô bối rối, do dự. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan nhìn hành động của hai người họ xong thì cũng bắt đầu hoang mang. Uyển Nhi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Còn có chuyện gì đang giấu mẹ thì nói đi. Dương Quế Lan sốt ruột, bà nhận ra Giang Uyển thật sự đang giấu chuyện gì đó. Suy nghĩ hồi lâu, Giang Uyển mới do dự nói ra. Mẹ, con nói ra thì mẹ cũng đừng kích động nhé. Được, được rồi, con mau nói đi. Dương Quế Lan hoang mang. Giang Uyển liếc nhìn cha cô rồi nói. Cha, chú hai và chú ba đã chiếm tất khang và đổ cho con tội tham ô công quỹ. Mấy hôm trước, Giang Linh đưa luật sư tới tìm con, muốn con giao nộp tất cả cổ phần. Là Trần Bình đã giải quyết chuyện đó giúp con. Hiện tại, cung điện số 1 cũng bị chú hai độc chiếm rồi. Hai người chắc không về lại Thượng Giang được nữa rồi. Mấy ngày trước, Trần Bình đi tới đó cũng là để giải quyết chuyện của công ty. Nghe được những lời này, đầu của Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan như có một tiếng nổ lớn. Em ruột của mình không ngờ lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Uyển Nhi, con nói thật chứ? Dương Quế Lan rất lo lắng. Vậy là mất công ty rồi sao? Biệt thự cũng mất rồi sao? Tên Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh đáng chết, lại dám đục nước béo cò. Giang Quốc Dân tức giận ôm ngực, ông thở hổn hển rồi ngã ra sofa. Cha, cha, cha có chuyện gì vậy? Giang Uyển sốt sắng. Trần Bình vội vàng bước tới, ấn nhân trung của Giang Quốc Dân. Phải một lúc lâu sau, Giang Quốc Dân mới bình tĩnh lại được. Ông uống cạn nửa ấm trà, siết chặt nắm đấm rồi chửi. Hai thằng mất dạy, hai thằng mất dạy. Ta đối xử với chúng mày không bạc, vậy mà chúng mày dám làm những chuyện không bằng súc sinh như thế này. Dương Quế Lan tức giận, chửi bới. Giang Quốc Dương, mày xem đi, bây giờ mày ngon rồi, công ty mất rồi, nhà cũng mất rồi. Từ đầu tao đã biết, hai anh em chúng mày chẳng phải là cái hạng gì tốt đẹp. Thật không ngờ, chúng mày còn hại cả nhà tao. Thấy cha mẹ vợ đều tức giận, Trần Bình bình tĩnh nói. Cha mẹ đừng lo lắng, con đã giải quyết sắp xong mọi chuyện rồi. Còn một số chuyện cần thu dọn nốt là xong. Mấy hôm nữa, con sẽ cho người đưa cha mẹ về. Nghe vậy, Giang Quốc Dân vui mừng nắm lấy tay Trần Bình, nói: Thật sao? Con đã giải quyết rồi sao? Quốc Dương và Quốc Thịnh thì sao? Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, anh nói: Cha, con đã dạy cho bọn họ một bài học rồi. Nếu bọn họ còn cố chấp thì con sẽ không khách khí đâu. Thế nên hôm nay con phải nói trước với cha, vì dù sao ba người cũng là anh em, họ cũng là chú ruột của Giang Uyển. Nếu như bọn họ làm ra bất cứ chuyện gì bất lợi cho mọi người, con sẽ không mềm tay với bọn họ đâu. Nghe những lời này, Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đều im lặng. Những gì Trần Bình nói, hai người đã rất rõ ràng rồi. Nếu Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh còn dính đến những vụ việc bất hợp pháp nữa, thì Trần Bình Anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giang Quốc Dân do dự mãi rồi mới hỏi: Còn có thể đừng ra tay quá độc ác với họ không? Dù sao đó cũng là hai đứa em trai của cha, cũng chính là hai người chú ruột của Giang Uyển. Trần Bình như có điều suy nghĩ, xong anh hỏi hai người: Cha, nếu như hai người họ muốn đưa Giang Uyển vào ngục giam rồi lại muốn giết chết hai người thì sao? Nghe những lời này của Trần Bình, Dương Quế Lan mặt tái xanh, hoảng loạn tới mức gào lên: Trần Bình, hai tên đó quá độc ác, con nhất định phải xử lý bọn họ thật thích đáng, nhất định khiến họ mất đi cái suy nghĩ đó. Dương Quế Lan cũng không muốn chết. Những lời kia không chỉ dọa sợ Dương Quế Lan mà còn khiến Giang Quốc Dân hoảng hốt, cũng rất đau lòng. Anh em ruột thịt với nhau, có gì không nói thẳng được sao mà phải tính toán ám hại cả nhà ông chứ? Giang Quốc Dân lắc đầu rồi đứng dậy, bộ dáng ông rất bất đắc dĩ mà rời khỏi phòng. Giang Uyển nhìn bóng lưng rời đi của Giang Quốc Dân thì cảm thấy rất đau lòng, khổ sở. Cô cảm giác trong khoảnh khắc ấy, bóng lưng của ông như còng xuống, cha cô như già đi rất nhiều. Trần Bình, nếu có thể, em hy vọng anh có thể nương tay với hai chú ấy. Giang Uyển nhớn lông mày nhìn Trần Bình, ánh mắt ấy long lanh, thanh tịnh và hiền dịu như nước. Trần Bình gật đầu và nói: Anh sẽ làm có chừng mực. Một đêm đó không còn gì xảy ra nữa. Ngày sang ngày hôm sau, Trần Bình đã được ông Bạch báo cáo. Cậu chủ, chúng tôi điều tra được một tin tức. Giang Quốc Dương đã đưa con trai mình là Giang Lượng đến Thượng Hải. Ông ta đang muốn tìm Thương hội Thượng Hải hợp tác. Chuyện này cậu nghĩ nên định xử lý thế nào? Ông Bạch đứng bên cạnh Trần Bình báo cáo. Lúc này Trần Bình đang ăn bữa sáng. Anh nâng tay vào uống một ngụm cháo, suy nghĩ một chút rồi nói: Giang Lượng à, tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ đích thân đi qua Thương hội Thượng Hải bên kia một chuyến. Ông sắp xếp một nhóm người đông một chút để họ giám thị xung quanh khách sạn, đặc biệt là nhóm người tự ý xông vào khách sạn ngày hôm đó. Tra được chút nào về đám người đó chưa? Ông Bạch lắc đầu. Cậu chủ, tôi cũng không muốn giấu giếm gì. Chúng tôi đã điều tra rồi mà không có chút tin tức nào. Nhưng qua đây cũng có thể kết luận rằng những người kia có lai lịch không hề đơn giản. Chắc hẳn là một thế lực lớn có bối cảnh hùng hậu. Nếu không, khó mà thoát được điều tra của Trần Thị như thế này. Trần Bình lau miệng rồi gật đầu nói: Được rồi, tôi biết rồi. Không tới một giờ sau, Trần Bình đã đi thẳng tới trụ sở của Thương hội Thượng Hải. Giang Quốc Dương kia lại để cho con trai mình Giang Lượng tới Thương hội Thượng Hải để bàn chuyện hợp tác. Xem ra ông ta đang rất nóng lòng phát triển công ty dược Quốc Dương, đánh sâu vào trong thị trường Thượng Hải đây mà. Rất có hoài bão. Dù sao, Thượng Hải là thị trường khổng lồ cho ngành y dược, là miếng mồi béo bở để các công ty y dược sâu xé. Đặt mục tiêu lên đất Thượng Hải này chính là hành động sáng suốt để tạo tiếng vang. Tập đoàn Tất Khang gần đây cũng đã đẩy mạnh mở rộng hợp tác ở Thượng Hải, thế nên Trần Bình phải đi trước một bước. Trần Bình vừa chuẩn bị tiến vào cao ốc trụ sở của Thương hội Thượng Hải thì bỗng có một làn gió thơm ngát xông vào mũi. Tiếp sau đó là một tiếng kêu trong veo vang lên. Một thân ảnh mảnh mai, duyên dáng đâm thẳng vào người Trần Bình, khiến người đó ngã ngồi xuống đất. Đi đường kiểu gì vậy? Không có mắt à? Người này mặc một chiếc áo bò sát, cổ chữ V màu trắng. Phía dưới là một chiếc váy đỏ rực ngang hông, đôi chân dài thẳng tắp được ôm lấy bằng chiếc tất giấy mỏng màu đen. Dưới chân đi một đôi guốc cao tới 10 phân màu đen. Thời thượng, gợi cảm, một người phụ nữ quyền lực. Dáng người đồng hồ cát, chỗ nào cần mập thì mập, chỗ nào cần thon thì thon. Đặc biệt là đôi môi gợi cảm đỏ mọng như màu kia, rất có sức hút, khiến cho đa số đàn ông chỉ liếc mắt thôi liền say cả đời. Trần Bình cũng không cố ý nên vội vàng kéo người ta dậy, chân thành xin lỗi. Thực xin lỗi, cô có sao không? Bộp. Người kia lập tức hung hăng vùng tay Trần Bình ra, rồi tự mình đứng dậy. Đứng lên xong, cô gái này vẫn ôm lấy eo và hông của mình mà kêu đau. Cô ta tức giận, giật mạnh chiếc kính râm to bản xuống, rồi chỉ thẳng mặt Trần Bình quát ầm lên. Còn mẹ nó, mắt anh mù à? Nhưng mà khi hai người nhìn thẳng vào mặt nhau thì lập tức trợn tròn lên. Trần Bình! Người phụ nữ lớn giọng hô lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, trong mắt còn mang theo vẻ đùa giỡn và giễu cợt. Từ Dung! Đến lúc bị hô thẳng tên mới kịp phản ứng lại. Thật à, lại là người phụ nữ này, tại sao cô ta lại đến Thượng Hải? Mẹ, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra lại là tên bất lực này à? Sắc mặt Từ Dung rất không vui, cô phủi bụi bẩn trên người mình bằng vẻ mặt đầy khó chịu. Trần Bình cũng chỉ có thể đứng một bên xấu hổ cười cười. Được đó, Trần Bình, thật không ngờ, lâu như vậy không gặp, anh vẫn như vậy. Sao? Anh đến đây làm cái gì? Vẻ mặt Từ Dung ngạo nghễ nhìn chằm chằm Trần Bình, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh vài lần. Mẹ, cô lại nghĩ đến một màn mất mặt trước mặt Trần Bình hồi trước. Trong lòng Từ Dung cảm thấy khó chịu vô cùng. Mãi sau này cô mới biết nhà Trần Bình rất giàu có, nhưng nghe nói là đã phá sản rồi. Vẫn cứ là một tên phế vật. Không, tôi đến đây nhìn chút. Trần Bình đáp. Nhìn chút? Anh đến nhìn cái gì? Khuôn mặt Từ Dung bỗng nghiêm túc lên. Sau như nghĩ ra điều gì đó, cô ta mở miệng nói bằng giọng đầy khinh thường. Tôi biết rồi, là bởi vì tập đoàn Trần Thị phá sản, sau Tất Khang lại bị chú anh chiếm đoạt luôn, nên giờ đi tới bước đường cùng, nên phải đến đây làm bảo vệ, kiếm kế sinh nhai nuôi vợ sao? Hay đến nhà cũng bị đuổi đi rồi? Nói xong, cô ta lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy giễu cợt, sự kiêu ngạo, đắc ý không hề che giấu chút nào. Nhất là ánh mắt cùng cách hành xử của cô ta, nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng Trần Bình không khỏi cảm thấy khó chịu. Không, tôi đến tìm Lỗ. Trần Bình vừa định giải thích thì Từ Dung đã liếc tới một cách đầy khinh bỉ, giọng nói cũng đầy mỉa mai. Thôi thôi, mau biến đi nhanh cho khuất mắt tôi, đừng ở đây rước thêm nhục nữa. Tôi là giám đốc bộ phận PR mới được bổ nhiệm ở công ty này. Tôi đã ở đây thì anh đừng mơ có thể làm việc ở đây. À, Trần Bình hơi đưa người ra. Từ Dung mới đến Thượng Hải, sao cô ta đã được bổ nhiệm lên giám đốc bộ phận PR rồi? Vì sao? Trần Bình hỏi lại cô ta. Từ Dung cười ha ha, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nói. Bởi vì tôi xem thường anh, trướng mắt, loại người bất lực, vô dụng như anh, còn muốn mò đến Thương hội Thượng Hải làm gì chứ? Ai cho anh cái can đảm đó? Lương Tĩnh Như sao? Còn một lý do nữa, tôi muốn trả thù anh đó. Anh phải trả giá cho tất cả những gì anh đã làm với tôi. Sắc mặt Từ Dung vẫn tràn đầy vẻ trêu tức. Có vẻ gần đây Thương hội Thượng Hải thiếu người quá hay sao? Loại người rác rưởi vô dụng như Trần Bình cũng mơ tưởng muốn vào. Có mà nằm mơ. Lông mày Trần Bình nhăn lại, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Anh không muốn phải tiếp tục phí lời với loại phụ nữ như Từ Dung. Thế nên anh quay đầu muốn đi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hành động này của anh như vậy lại càng chọc điên Từ Dung. Cô ta thấy Trần Bình không để ý đến mình thì tức đến dậm chân, xông đến chắn trước mặt Trần Bình, mắng xa xa. Trần Bình, anh làm vậy là có ý gì? Dám xem tôi như không khí, khinh thường tôi à? Loại người như anh có tư cách gì mà dám làm như vậy? Tôi nói cho anh biết, loại vô dụng như anh thì vĩnh viễn đừng mong bước được nửa bước. Tôi thật sự không hiểu nổi con nhỏ tên Giang Uyển kia lại đồng ý gả cho loại người như anh. Thật quá mất mặt. Ha ha, đây cũng là báo ứng của cô ta mà. Cho cô ta biết mặt. Tôi đã sớm nhìn ra cô ta chả phải loại người tốt đẹp gì. Mà tôi còn nghe nói vợ của cậu ký được kha khá hợp đồng nhỉ. Cô ta ngủ để có đống hợp đồng đấy à? Anh đã sớm thành con trâu rồi. Trên đầu có đôi sừng thật lớn mà còn không biết. Thật ngu xuẩn mà. Từ Dung nói liên tục, câu nào câu ấy cũng phỉ báng, xỉ nhục, đâm trọt đến anh cùng Giang Uyển. Trong mắt cô ta, Giang Uyển làm cái gì cũng khiến cô ta trướng mắt. Đây chính là lòng ghen ghét, đố kỵ của phụ nữ sao? Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, lạnh giọng quát. Đủ rồi, thôi ngay đi. Từ Dung, tôi cảnh cáo cô, Giang Uyển là vợ tôi. Nếu cô còn dám xỉ nhục cô ấy như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.